Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi Nghe kể chuyện ma đêm khuya. Đến hẹn lại Lên và Ngọc Mai, rất rất vui được gặp lại tất cả mọi người và cùng với tất cả các bạn là nghe tập tiếp theo 114 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Vượng Kim, và truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Các bạn vui lòng không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Còn bây giờ thì một câu nói quen thuộc, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện này. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật là thú vị và thư giãn thoải mái khi nghe Ngọc Mai đọc truyện. Và sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhé. Khách sạn Lệ Hòa là khách sạn 5 sao Đông Thị mới xây dựng, kết hợp nơi ở khách sạn du lịch là lò gốm sứ và nghiệp đồ cổ Thịnh Vượng. Xây dựng khách sạn theo phong cách cổ xưa, so với trung tâm khí tượng thành phố mới xây ở cao ốc San Sát cũng là một phong cảnh đẹp riêng. Khi Hạ Thược xuống xe, đánh giá khách sạn một chút, có chút tán thưởng với ông chủ có lòng xây dựng khách sạn khác lạ này. Lý Quyên sợ bên ngoài gió lạnh, xuống xe trước rồi ngay lập tức đội mũ lông lên đầu Hạ Thược, rồi cười dẫn cô ra. Ui, chỉ có vài bước chân thôi mà. Mẹ khẩn trương quá rồi. Sau khi vào khách sạn, có người ra đón trước, hỏi có hẹn trước không. Hạ Chí Nguyên báo phòng, phục vụ liền dẫn ba người tới phòng khách quý đã đặt trước. Trong phòng khách quý, sắp xếp theo kiểu Trung Quốc này, đèn lớn màu đỏ chạm hoa, mặt tường được vẽ tranh hoa nở phú quý. Trong góc, bày cây tre, lá cây nhựa ruồi. Trong phòng khá là lịch sự, tào nhã. Hạ Chí Huyên đi đằng trước, Hạ Thược và mẹ kéo tay nhau, nhỏ giọng xì xào. Vừa vào trong phòng khách quý, ánh mắt cả nhà tức khắc đặt hết lên người Hạ Thược. Rồi mọi người đứng lên, trên mặt mỉm cười, nhiệt tình vô cùng. Tư thế này, chẳng kém là bao khi ngân đón lãnh đạo mà. Ông nội Hạ Thược, Hạ Quốc Hỷ, xưa nay là người coi trọng lễ giáo, trước kia ở nhà cũng là chủ gia đình, người trẻ tuổi nào. Ông tuyệt đối cũng không đứng lên chào ai. Đêm nay lại hạ mí mắt chống gậy đứng lên. Bà Giang Thục Huệ mặc kệ gì, bà đứng lên rồi rời ghế ngay. Tiểu thực tử à, đến đây nào, đến chỗ bà nội nào. Bà nội ơi, cháu về rồi đây. Hạ Thực cười bước qua kéo tay bà. Bà cụ nhìn từ nhìn cô, nhưng vừa thấy đã đau lòng. Ôi giời ơi, sao mà gầy thế này hả? Chắc là mỗi ngày chỉ nghĩ kiếm tiền thôi chứ gì, chưa từng ăn cơm tử tế, có đúng không? Mẹ nói gì thế? Tiền là bất tận. Còn có người muốn kiếm tiền mà kiếm mãi không được ấy chứ. Tiểu thừa của chúng ta có thể phát triển sự nghiệp lớn thế này, đấy là bản lĩnh của nó. Lúc này, Hạ Chí Đào cười xen vào một câu như vậy. Hiển nhiên, hành động của Hạ Thược ở Hồng Kông đã được truyền bá đến tận đây rồi. Hạ Thược chỉ liếc chú một cái. Nhà hai người tươi cười gật đầu với nhau. Hạ Thược thấy hai cụ vẫn còn đứng, liền lễ phép cho hỏi ông nội, sau đó đưa hai ông bà ngồi xuống. Chỉ là lúc ngồi xuống, Hạ Thược không quên trêu ghẹo bà nội. Thức ăn ở trường chắc chắn là thua xa nhà mình rồi bà, nhưng cháu thấy bà có tinh thần tốt, thậm chí trẻ ra nhiều đấy bà. Cô vừa trêu ghẹo liền làm bà nở nụ cười. Cái đứa nhỏ này y chang lúc nhỏ ấy, nói cứ ngọt ơi là ngọt. Nếu không sao bà nội lại thương cháu chứ. Hạ Thược cười đùa bà cụ, xoay người mời cha mẹ ngồi xuống, sau đó chào hỏi dì Hạ Chí Mai, dượng Lưu Xuân Huy, chú Hạ Chí Đào, thím Tương Thu Lâm. Cuối cùng, cô gật đầu chào hỏi anh họ Lưu Vũ Quang. Trưởng Lưu Vũ Quang cũng cho nghỉ đông. Anh ta vừa về nhà mấy ngày, đêm nay bị mang tới tham dự tiệc tiếp đón em gái họ. Sau ánh mắt anh ta nhìn Hạ Thược cũng rất phức tạp. Chị! Lúc này, em gái họ Hạ Dung Tuyết sợ sệt qua Hạ Thược một tiếng. Hạ Thược cười với em gái lại. Kiếp trước lá gan cô em họ này rất bé, nhưng là đứa bé tốt bụng. Đời đó, bởi vì ở trên bữa tiệc Hạ Thược ám chỉ chú Hạ Chí Đào ngoại tình, sau đó buôn bán của Hạ Chí Đào bị lụi, Tiểu Tam đòi chia tay. Giờ Hạ Chí Đào và Tương Thu Lâm vẫn yên ổn chưa ly hôn, em gái họ cũng có một gia đình hoàn chỉnh. Năm nay Hạ Tuyết Dung 12, chỉ chớp mắt một cái, Hạ Thược đã sống lại 10 năm. Thấy em gái họ trưởng thành thành thiếu nữ thế này, Hạ Thược nhất thời có chút cảm thán. Người một nhà nhiệt tình tiếp đón Hạ Thược ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô cũng sáng quắc. Hạ Thược ngồi xuống xong mới hỏi, cô không tới à? Lý Quyên nghe vậy, quay đầu nhìn con gái. Chú con không phải là phục viên công tác ở cục công an Thanh Thị sao? Em gái họ con đã đến nhất trung ở Thanh Thị học rồi. Cô con cũng tiện đó giờ nơi công tác đến Thanh Thị. Giờ họ cả nhà đoàn tụ liền ở hẳn bên đó rồi. Chờ thêm năm nữa đến Tết mới gặp được. Tháng trước lúc con gọi điện về nhà, không phải đã nói với con rồi ư? Hạ Thược giật mình, thè lưỡi ngậm nói với mẹ. Ừ nhở, con quên mất. Tháng trước là thời gian tranh đấu kịch liệt nhất với thế kỷ địa sản, nên việc này Hạ Thược nghe qua rồi vứt ra sau đầu ngay. Tiểu Thược nhà chúng ta giờ một ngày kiếm tiền tỷ, việc trong nhà nhỏ như con thỏ, sao mà quan trọng bằng việc công ty? Giờ Tiểu Thược còn đang gây dựng sự nghiệp lớn cơ mà. Hạ Chí Đào tận dụng mọi thứ để thổi phồng Hạ Thược. Dượng Lưu Xuân Huy cũng tán thưởng. Đúng đấy, mấy ngày trước tôi đến Thanh Thị công tác, nghe nói địa sản của Tiểu Thược chúng ta ở Hồng Kông có danh tiếng lớn lắm, khống chế thu mua hết cổ phần công ty địa sản 100 triệu ấy. Tôi tưởng tai mình có vấn đề, đúng là thần kỳ thật đấy. Trong tờ báo không nhắc tới bên Hồng Kông, nhưng bởi vì chuyện tập đoàn Tổng Bộ Hoa Hạ ngài đạt địa sản ở Thanh Thị vừa xác định, toàn tỉnh tiến hành đưa tin, sóng chiều không kém cạnh Hồng Kông. Đồng Thị là quê nhà của Hạ Thược, cũng là nơi cô bắt đầu truyền thuyết dự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bởi vậy, Đồng Thị cho tới giờ chưa từng xuất hiện người sáng lập cơ nghiệp sánh ngang Hồng Kông như vậy. Năm nay, trong buổi họp mặt thương nhân, thị trưởng Đồng Thị Lưu Cảnh Tuyền đã sớm chào hỏi Trần Mãn Quán, lên tiếng mời Hạ Thược làm khách quý, để chỉ cho nhóm thương nhân một vài kinh nghiệm. Lúc này, cuộc họp thương nhân trong tỉnh hàng năm đã qua, nhưng nghe nói bí thư tỉnh ủy Nguyễn Minh Đình từng khen ngợi tập đoàn Hoa Hạ trong đại hội, cúp thương nhân ưu tú nhất phát cho Hạ Thược để Tổng Giám đốc Công ty Bán đấu giá Hoa Hạ Tôn Trưởng Đức mang về hộ rồi. Hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào nhìn Hạ Thược. Đến giờ, họ cảm thấy sợ hãi, trong lòng ngẫm lại khoảng thời gian chấn động trong tỉnh. Nhà mình, sao tạo ra được đứa nhỏ như thế nhỉ? Sao trước kia không nhìn ra nhỉ? Ngay cả Hạ Quốc Hỷ kia, nhìn cháu gái ánh mắt khó hiểu. Đó là công ty lớn mấy trăm triệu đấy. Đứa cháu gái từ nhỏ bị ông coi thường này, sao có thể thu công ty lớn như thế trong tay nhỉ? Đối với người dân phổ thông, con số mấy trăm triệu quả thực là con số thiên văn. Nói gì đến mấy trăm triệu, trong nhà có 100 vạn, cảm thấy là nhà giàu lắm rồi. Như nhà Hạ Chí Mai lúc trước có 1000 vạn gia sản, con mắt người ta đã là cao không chạm tới. Ở ngoài dĩ nhiên là gia đình danh dự uy tín, nhưng nếu 1000 vạn gia sản đều xem như người có uy tín danh dự, vậy tài sản hiện giờ của một nhà Hạ Chí Nguyên mấy chục tỷ lại được xem như là dạng gia đình gì chứ? Chỉ sợ ngay cả ghen tị cũng không ghen tị được, chỉ có thể nhìn lên. Mà đứa cháu gái mang lại sự thay đổi lớn trong nhà như vậy, cô chưa đến sinh nhật 19 tuổi, vẫn ở tuổi đang đi học cơ, vì sao không nhìn ra khi đứa bé này còn nhỏ? Hạ Thược ngồi trong bữa tiệc, đối diện ánh mắt họ hàng, cô cúi đầu gắp đồ ăn cho bà nội. Bà nội thương tiếc cô trong trường học không thể ăn được món quê nhà, liền chất đống toàn bộ thịt cá vào trong cái đĩa to trước mặt cô. Lý Quyên nhìn thấy muốn gắp đồ cho con cũng không thể hạ đũa xuống, đành ngồi cười một bên. Hạ Thược cười nói với bà nội cùng với ba mẹ. Cô mắt điếc tai ngơ với những lời khen ngợi trong bữa tiệc, rõ ràng không muốn nói tới những việc này trong bữa tiệc gia đình. Nhưng chung quy, người hai nhà có thể tìm được đề tài. Cô cả Hạ Chí Mai đang dạy ở trường cao trung, mở miệng chính là đề tài học tập, hỏi Hạ Dung Tuyết. Sang năm Dung Tuyết thì lên cao trung, nhưng thành tích phải cao lên, kỳ nghỉ dài nên đi tham gia học bổ túc. Thành tích Hạ Dung Tuyết chỉ có thể nói là bình thường. Nghe xong lời dạy thì cúi đầu mất tự nhiên đáp một tiếng. Tưởng Thu Lâm có chút phản cảm với tư thái Hạ Chí Mai răn dạy con gái mình, ánh mắt nghiêm túc tiếp tục nở nụ cười, nhìn phía Lưu Quang Vũ đã lên đại học. Đúng đấy, Quang Vũ vào đại học được nửa năm, nghe nói Lý Công ở tỉnh Thanh cũng là trường hội tốt, thành tích về sau có thể giống vậy. Bà ta ngấm ngầm nói chuyện Lưu Quang Vũ tốn tiền để vào đại học, ám chỉ anh ta học trường tốt, thành tích chưa chắc được như vậy. Sao một nhà Hạ Chí Mai có thể không nghe ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tưởng Thu Lâm chưa bao giờ chịu thiệt ở ngoài miệng, quay đầu trừng mắt nhìn con gái của mình một cái. Mẹ cho con biết nhá, nhà chúng ta không có nhiều tiền như thế đâu. Nếu như con tương lai không đậu đại học, trong nhà cũng không có tiền cho con đi học đâu. Lời này nghe là răn dạy con gái, nhưng ngay sau đó lại có ý trách móc nhà Hạ Chí Mai một lần nữa. Hạ Thược nghe lời này, không để lại dấu vết khẽ nhíu mày. Cô không thích nghe những lời này, ước gì bữa tiệc kết thúc sớm một chút đi, cô về nhà theo ba mẹ, một nhà hòa thuận vui vẻ thôi. Nhưng lúc dương mắt lên, thấy cô em Hạ, Hạ Tuyết Dung ngồi mất tự nhiên, cô không dám động cái đũa. Lúc này Hạ Thược mở miệng. Thành tích không đại biểu cho năng lực. Cô vừa mở miệng, trong bữa tiệc thoáng chốc im ắng. Người hai nhà đều nhìn phía cô, dường như đang nghe lời dạy bảo của cô. Sắc mặt Hạ Thược nhàn nhạt, lúc nhìn phía cô em họ lại lộ ra nụ cười. Đừng cho mình áp lực quá lớn, mỗi người đều đi học, nhưng rất nhiều người cũng không biết tương lai ở nơi nào. Giáo viên dạy chúng ta, đi học thay đổi vận mệnh. Lời này không sai, nhưng rất nhiều người hiểu sai. Đi học thay đổi vận mệnh không phải là thành tích thay đổi vận mệnh. Đi học chính là bản thân nâng cao tu dưỡng, thành tích nâng cao chỉ là điểm số. Làm việc ở trong xã hội không nhìn điểm số, nhìn thấy là tu dưỡng của một người. Hạ Dung Tuyết lặng lặng nghe, cô có chút nghe không hiểu, nhưng rất nghiêm túc lắng nghe, mỗi một chữ, một câu. Rất nhiều người có thành tích không tốt ở trường học, nhưng không có nghĩa bọn họ thất bại, chỉ có thể hiểu được rằng bọn họ không giỏi về thi cử. Không cần dùng cái mình không giỏi đi so sánh người khác giỏi hay không. Điều em phải làm không phải phát hiện ra khuyết điểm của mình, mà chính là phát hiện sở trường của mình. Trên thế giới chỉ có một mình em, cho dù người khác tốt hơn đi nữa thì cũng chỉ là người khác. Thu lại ánh mắt em đang nhìn người khác, đặt vào trên người mình, em phát hiện ra chính mình. Chuyện em thích, chuyện em giỏi đều có thể trải qua một con đường độc nhất vô nhị trong tương lai của em. Hạ Dung Tuyết ngồi ngu ngơ, rõ ràng chấn động thực sâu. Thành tích của cô không tốt. Khi cô còn nhỏ, ba mẹ cô luôn cãi nhau, vì những cái chuyện vặt vãnh vì tiền, mỗi ngày đều cãi nhau. Cô biết chính mình là con gái, không được ông nội thích, khiến mẹ vì ông nội lạnh nhạt, cho nên cô liền muốn nhận lấy sự bắt bẻ của mẹ. Mẹ giáo dục cô nghiêm khắc, dù sao, hy vọng cô có thể ra mặt trong mọi chuyện đều mạnh hơn người khác. Vì thế cô đều đạp những người khinh thường cô xuống. Nhưng sự thật là, cô hận không thể trốn đi, không muốn tham gia những chuyện phức tạp của người lớn. Lúc tập đoàn Hoa Hạ của chị họ cô hô mưa gọi gió, cô còn nhỏ, mẹ liền mỗi ngày nhắc đến trước mặt cô, hy vọng cô có thể giống như chị họ, để cả nhà nở mày nở mặt. Nhưng cô làm không được, thành tích không tốt, tính tình hướng nội. Đối với chị họ, cô mang theo tâm tình sùng bái lại phức tạp, muốn học tập chị họ, nhưng biết mình không học được. Cô thậm chí không dám nói chuyện với chị họ, mặc dù luôn đối xử tốt với mình. Trước này không nghĩ, tối nay chị họ mở miệng giải vây cho mình. Cô không nghĩ tới, nghe một đoạn lời nói như vậy. Tuy có chút nghe không hiểu, nhưng Hạ Dung Tuyết có cảm giác vui vẻ, cảm thấy cuối cùng mình được công nhận trong cái nhà này. Cảm thấy áp lực ở trong lòng nhiều năm tháng, thoáng cái dường như nhẹ đi không ít, có chút cảm giác thông suốt sáng tỏ. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt thiếu nữ 12 tuổi, mang theo nét trẻ con, lại gật đầu nở nụ cười với Hạ Thược. Vâng, biết rồi ạ. Cảm ơn chị. Lúc này, vẻ mặt của anh họ Lưu Quang Vũ thu hồi phức tạp, cúi đầu đắm chìm trong suy tư, hiển nhiên cũng có chút hiểu được. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên quay đầu nhìn con, vừa kinh ngạc lại vừa tự hào. Thực không nghĩ tới, con gái có thể nói đạo lý lớn như vậy. Nhưng bọn họ nào biết đâu, tuy lời này Hạ Thược nói cho em họ nghe, nhưng là nói cho nhà hai người đang ngồi nghe, hy vọng bọn họ có thể nghe lọt tai. Nhưng đáng tiếc, trầm mặc một hồi, Hạ Chí Đào cảm khái. Nói rất đúng, cuộc đời mỗi con người nên đi trên một con đường. Tiểu Thược, chú có một chuyện Cháu nghĩ cách giúp đi. Hạ Thược vừa nghe liền rũ mắt thở dài. Uổng phí. Tối nay cô vừa xuống máy bay, ngày mai có thể đón gió tẩy trần cho cô. Chú cô trong nhà tập hợp mọi người, không tiếc trời lạnh mà đón hai ông cụ bà tới. Làm vợ chồng Hạ Chí Nguyên không tiện từ chối, chỉ đành mang theo Hạ Thược tới dự tiệc luôn. Hạ Thược liền biết, nhất định có chuyện mà. Đoạn lời nói vừa rồi của cô chính là hy vọng người hai nhà sống tốt, dựa vào chính dốc sức mà làm. Nhưng rõ ràng bọn họ không nghe ra trọng điểm. Lời Hạ Chí Đào ra khỏi miệng, cô không chờ Hạ Thược đáp một tiếng liền cười nói. Hai năm qua chú buôn bán vật liệu xây dựng ấy, cô coi như có chút kinh nghiệm. Hiện tại quốc gia nâng cao ngành nghề đất đai, cháu xem thành phố Đông chúng ta thì biết rồi đấy. 2-3 năm trước nào có cảnh tượng như thế. Hiện tại khắp nơi nhà lầu hết. Thời gian chú buôn bán vật liệu xây dựng quen biết với mấy người bạn thầu công trình, bọn họ nói hiện tại thầu công trình rất được lợi, tưởng lôi kéo chú làm, nhưng chú còn hơi do dự ấy. Không biết là tối nay cháu trở về cháu cũng là người làm ăn buôn bán lớn, có thể cho chú một vài phương thức đi. Việc này dám làm hay là không dám làm vậy? Hạ Thược nghe xong lời này, ánh mắt nâng lên nhìn, thấy người hai nhà đều cười nhìn cô. Hạ Thược đưa ánh mắt đặt trên người Hạ Chí Đào, nhàn nhạt hỏi. Việc này là của bạn chú, muốn kéo chú vào nhóm hay vẫn là chú muốn vào nhóm? Cái này có gì khác nhau à? Hạ Chí Đào sửng sốt, đáy mắt thoáng hiện lên tia sáng, lúng túng cười. Chú hỏi chút ý kiến của cháu thôi, cháu cảm thấy việc này liệu có được không? Không được. Hạ Thược không lẩn tránh vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói. Người hai nhà lập tức sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thược sẽ nói không được. Hạ Thược vừa thấy phản ứng của bọn họ mà mình đoán trước, liền biết bọn họ có chỗ do dự, rõ ràng liền muốn vào ngành này. Cô không có khả năng đồng ý. Hiện tại tập đoàn Hoa Hạ liên quan tới ngành nghề đất đai, sau khi đặt sự nghiệp tại Hồng Kông, ở tỉnh danh tiếng trong ngành đất đai của ngài đạt lên cao. Ít ngày nữa, đất đai được mở rộng. Trong lòng Hạ Thược tự vẽ ra sự nghiệp phát triển, tập đoàn Hoa Hạ phải làm chủ ngành nghề đất đai trong nước. Hiện tại, thực lực của tập đoàn, tin tưởng chờ lúc cô vào đại học liền có thể phát triển sự nghiệp trên cả nước, toàn bộ 13 mạng lưới. Hiện giờ, ngành nghề đất đai tại tỉnh Thanh chưa hết bị tập đoàn Hoa Hạ nắm lấy. Dựa vào danh tiếng trong ngành nghề đất đai của tập đoàn Hoa Hạ, Hạ Chí Đào tự nhiên muốn dính lấy cái ánh sáng này. Hạ Thược quá hiểu chú mình. Sau khi ông ta bị dạy dỗ, 2 năm qua vẫn là dính lấy chút ánh sáng, dã tâm bắt đầu nổi lên. Có lẽ những người bạn quen biết với ông ta biết ông ta là chú mình, liền muốn lôi kéo ông ta cùng làm thầu công trình. Đến lúc đó, không ít người biết được tập đoàn Hoa Hạ cho chút thể diện. Nghiệp vụ của bọn họ còn không liên tục cao lên ư? Hạ Chí Đào quả thực nghĩ như thế. Hiện giờ không phải là thời gian tập đoàn Hoa Hạ vừa mới thành lập. Hạ Chí Đào ngây thơ cho rằng có thể đi vào nội bộ tập đoàn hỗ trợ quản lý. Kể từ sau khi ông ta bị cháu gái dạy dỗ, biết năng lực của cô lớn bao nhiêu. Hơn nữa lần này, biết được cô lại tạo dựng một sự nghiệp lớn ở Hồng Kông, cũng là tự thấy không bằng, có chút bội phục nữa. Nhưng ông ta buôn bán 2 năm qua cũng có chút khá hơn, tích góp được chút tiền. Nhìn một nhà anh cả ngày càng tốt, ông ta tự nhiên muốn trèo lên chỗ cao. Chuyện thầu công trình là vài người bạn tìm đến ông ta cảm thấy rất có thuận lợi. Lúc này sinh ra động tâm tư. Chẳng qua, ông ta biết cô cháu gái này của mình, dù là dính lấy một chút ánh sáng của cháu gái, ông ta đều có một chút không dám chủ trương, đành phải hỏi cháu gái trước. Một nhà Hạ Chí Mai biết chuyện này, bọn họ trước hợp lại. Nếu Hạ Thược đáp ứng, một nhà Hạ Chí Mai không muốn bán quán ăn, đóng cửa tiệm, rút tiền ra, rồi quăng vào chuyện thầu công trình, hai nhà cùng làm ăn. Bọn họ cho rằng Hạ Thược đáp ứng, ai ngờ đến cô, vậy mà một lời từ chối. Vì sao không được chứ? Hạ Chí Đào có chút vội vàng, Hạ Chí Ma bên cạnh kéo ông ta một cái, vì sợ ông ta gấp gáp lại nổi lên mâu thuẫn với Hạ Thược. Nhưng người hai nhà đều là mắt trông mong nhìn chằm chằm Hạ Thược, không rõ vì sao cô không đồng ý. Hạ Thược lạnh nhạt nói, cháu nói rồi, tập đoàn Hoa Hạ không thể là xí nghiệp dòng họ. Hạ Chí Đào vừa nghe liền cười. Tiểu Thược ơi, cháu hiểu lầm rồi, chúng ta không đụng vào công trình của tập đoàn Hoa Hạ. Các cháu đều là công trình lớn, còn ta thì túi của ta không đựng nổi, có cho cũng không đựng nổi. Chú và mấy người bạn kia chỉ là muốn mượn danh tiếng trong ngành nghề đất đai của tập đoàn Hoa Hạ, kéo nhiều một chút để sống thôi, cũng không được ư? Nếu chú cũng nhận là muốn mượn danh tiếng trong ngành nghề đất đai của tập đoàn Hoa Hạ để kéo nhiều đất để sống, vậy cháu lấy công việc để nói. Hạ Thừa khẽ nhớ mày, đặt chén đũa xuống, hai tay đan chặt trên bụng nhỏ, rồi dựa vào ghế. Phong thái hoàn toàn khác với lúc ở bữa tiệc gia đình. Thái độ Hạ Thược thay đổi, làm hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào cả kinh sửng sốt lặng lặng nhìn cô. Chỉ cảm thấy người ngồi trước mặt bọn họ không phải cháu gái, mà là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, là người có giá trị mấy trăm triệu, là người đương ra một tập đoàn. Khác nghề như cách núi, làm về khoáng trình sinh, hỏi Hạ tiên sinh biết nhiều ít, vật liệu xây dựng hạng nhất, có bao nhiêu thế nước có biết. Tập đoàn Hoa Hạ ở thời điểm đấu thầu kiến tạo, đối với chất lượng vật liệu đều kiểm tra một vòng. Với những vật liệu giả dối, bã đậu, không đạt chất lượng, từ trước tới nay triệt để ngăn chặn. Chúng ta thà rằng chịu phí tổn, cũng muốn bảo đảm chất lượng, háo hết tâm tư giữ danh dự tập đoàn. Chúng ta có thể làm được, Hạ tiên sinh có thể bảo đảm được không? Có bảo đảm mấy nhà thầu, bằng hữu, cùng thuộc hạ của ngài, dựa tay đến chất lượng công trình. Nếu như các ngài làm được thì là tốt nhất, nếu không làm được, dựa vào danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ làm việc, xảy ra chuyện, đem chính mình bối đi vào không nói, ảnh hưởng tới thanh danh tập đoàn mà rất nhiều người khổ công thành lập. Mọi người chịu trách nhiệm thế nào đây? Hạ Thừa quét mắt nhìn hai nhà sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ không có suy xét tới điểm này. Hạ Chí Đào tự nhiên cười. Cái này không thể. Ngày ấy cái gì đảm bảo? Thần sắc Hạ Thừa không động chút nào. Cô quá hiểu biết tính tình chú út. Nếu lúc này cô gật đầu, hắn nhất định sẽ đem cô ra làm lá chắn. Đến lúc đó, hắn ở khắp nơi rêu rao rằng đã gia nhập vào tầng kiến trúc này, dựa vào điểm này, những công ty khác còn dám không cho hắn mặt mũi à? Mấy người bằng hữu kia nói tìm hắn hợp tác, tất nhiên không phải nhìn chúng bản lĩnh của Hạ Chí Đào, mà nhìn vào tầng quan hệ của chú cháu này. Bằng hữu Hạ Chí Đào như thế nào, Hạ Thược có thể đoán ra được một hai. Đến lúc đó, đám người này hoành hành ngang ngược, khiến những công ty khác không an bình, không có duyên cớ, khiến tập đoàn Hoa Hạ chịu tiếng xấu. Cô ngớ ngẩn mới có thể đồng ý. Hạ Chí Nguyên liếc mắt nhìn con gái. Đêm nay, hai nhà đột ngột tổ chức gia yến này. Ông ít nhiều đoán ra có chuyện, không nghĩ tới, muốn dựa vào danh tiếng con gái. Cái này làm Hạ Chí Nguyên nhíu mày. Hắn đã không phải là người của 3 năm trước đây. Mấy năm nay, hắn quản lý quỹ từ thiện, biết rõ quản lý một công ty có bao nhiêu vất vả. Cũng có thể giải thích được, con gái đem tập đoàn phát triển như vậy, hiện chẳng dễ dàng gì. Trong nhà chính mình, lúc chưa phát hiện, liền bị thân thích khinh thường. Hiện tại quan hệ với anh chị em có chút xa cách, cũng vì trước kia, hai nhà kia quá phận, mà mấy năm nay, tuy nói phân ra, chỉ có Tết nhất lễ lạc mới qua lại. Nhưng kỳ thật, mọi người trong nhà không thiếu được thơm lây. Hạ Chí Mai, ở Nhất Trung Đông Thị dạy học, hiện tại đã là chủ nhiệm. Lưu Xuân Huy vay tiền ngân hàng cũng dựa vào Hạ Thược. Hạ Chí Đào có thể duy trì ở ngành sản xuất vật liệu xây dựng dựa vào mối quan hệ này. Hạ Chí Nguyên cảm thấy nhà mình không có làm ra chuyện gì có lỗi với thân thích. Bọn họ cũng có chút lợi ích đi. Hiện tại, một con gái đồng ý cho bọn họ quyền lực, cái này không được. Ai biết họ ở bên ngoài, ỷ vào thân phận rồi làm ra chuyện gì chứ? Chí Đào này, việc này anh cũng không đồng ý đâu. Anh nói một câu, chú đừng ngại khó nghe. Chú không nên quên con trai lão đại có kết quả như thế nào rồi đi. Tính tình Hạ Chí Nguyên vẫn là hàm hậu thành thật, nhưng hiện tại nói chuyện có chút uy nghiêm. Cả nhà nghe xong đều sửng sốt. Hạ Lương, con trai Hạ Chí Vĩ, lúc trước đi theo Tào Lập làm tay đấm, phạm không ít án tử, đã bị phán tử hình rồi. Cả đời Hạ Quốc Hỷ hy vọng có một đứa cháu trai, kết quả đứa cháu trai duy nhất lại là kết cục này. Chuyện này ở Hạ Gia cơ hồ không được nhắc tới. Lão nhân coi hắn là sự sỉ nhục lớn, cũng là vì cháu trai mà thương tâm nữa. Đều là chuyện của công trình, và lúc này Hạ Chí Nguyên lại nhắc tới, giống như đòn cảnh cáo, khiến Hạ Chí Đào có điểm ngốc. Cái này không thể. Người như thế nào biết không thể? Một tiếng gầm lên, đều không phải từ Hạ Thược hay Hạ Chí Nguyên mà xuất ra từ miệng Hạ Quốc Hỷ. Cả nhà quay sang nhìn Lão Gia Tử. Lão Gia Tử giận, sắc mặt đỏ lên. Cả người ông phát run, tức giận trừng mắt nhìn con trai út. Người có biết như thế nào là không thể? Mang tâm lý may mắn, xảy ra chuyện, ai giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm? Ta đã không còn cháu trai, còn phải thiếu đứa con trai à? Hạ Chí Đào không nghĩ tới, Lão Gia Tử đột nhiên phát hỏa, tức khắc sửng sốt. Giang Thục Huệ một bên, giúp bạn già thuận khí, dương mắt nhìn con trai. Thôi, mới ngừng nghỉ mấy năm, như thế nào bắt đầu không an phận? Các người thơm lây, nhờ nhà anh hai của các người. Đừng có không biết đủ chứ. Hạ Chí Đào nhỏ giọng lẩm bẩm. Có không phải bởi vì nhà anh hai phát đạt mẹ mới nói vậy ư? Người nói cái gì? Tuổi Giang Thục Huệ tuy lớn nhưng tai không điếc, mắt không hoa, bà nghe rất rõ, tức khắc không tin được như đứa con út của mình. Bởi vì nó nhỏ nhất, ở nhà ai mà không nhường hắn, kết quả đem hắn dưỡng thành tính tình thế này. Tưởng Thu Lâm thấy sắc mặt Hạ Thược có điểm lạnh, vội vàng đi tới đỡ lấy lão nhân, tức khắc liền trộm kéo áo chồng một cái. Mẹ à, mẹ đừng nóng giận. Mẹ có biết Chí Đào ư? Tâm hắn không xấu, chỉ có cái mồm thôi. Đôi khi trong lòng phục, ngoài miệng muốn tranh cãi hai câu, mẹ đừng sinh khí hắn. Kỳ thật Chí Đào là vì thấy Tiểu Thược hiện tại có khả năng như vậy, đem công ty phát triển tốt. Hắn là chú nên có chút xấu hổ, mình nghĩ muốn xông vào tham gia. Điểm xuất phát quán là ý tốt, chỉ là tìm lầm hạng mục. Nếu anh hai cùng Tiểu Thược không đồng ý, kia chúng ta từ từ xem lại đi. Từ trước tới nay, Tưởng Thu Lâm là người khéo ăn nói, đem khí tức lúc này của hai lão áp đi xuống. Giang Thục Huệ nói, muốn thì xông vào, hãy dựa vào bản lĩnh của mình. Có bao nhiêu bản lĩnh, ăn bao nhiêu chén cơm. Thế hệ trước có cách nói như vậy đấy. Dính tiếng thơm từ Thược Tử, các ngươi lại phát đạt là dựa vào Tiểu Thược Tử. Dựa vào chính mình đi, tương lai nói tới thắt lưng cũng thẳng mới kiên cường được chứ. Tưởng Thu Lâm xả ra cái tươi cười, tay ở bên dưới nhéo chồng một phen. Bên cạnh Hạ Chí Mai cùng Lưu Xuân Huy luôn không ra tiếng. Hạ Chí Đào bị nhéo đến nhai răng nhếch miệng, vừa thấy chị hai một câu cũng không chịu nói, tức khắc sinh khí. Lúc trước hai nhà đều có ý tưởng làm khoán trình, đêm nay chỉ để một mình hắn xông ra nói chuyện, kết quả thực đem hắn làm pháo hôi, làm hắn mang tiếng là người xấu. Được rồi, không làm thì không làm. Hạ Chí Đào vỗ bàn, đối với Hạ Chí Nguyên nói, anh hai, lúc này em nghe anh nói không làm thì không làm, bất quá em không làm, chị hai có muốn làm không em không biết. Hạ Chí Đào không phải một người lương thiện gì, hắn tuy không có tâm nhãn, nhưng bị người khác đem thành súng mà bắn, tất nhiên không dễ dàng chịu thiệt, lập tức liền cắn chặt Hạ Chí Mai một ngụm. Mí mắt một nhà Hạ Chí Mai nhảy dựng, hai vị lão nhân lúc này mới nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ trộn lẫn trong chuyện này. Nếu không phải Hạ Chí Đào ra nói, bọn họ còn tưởng chuyện đêm nay chỉ là chú ý của một nhà đứa con út. Lưu Xuân Huy xấu hổ cười cười, Hạ Chí Mai nhíu nhíu mày. Tiểu Thược, cháu lo lắng chú của cháu kết giao những người không đáng tin, không đảm bảo được chất lượng công trình, vậy thì không cần bọn họ. Chúng ta người trong nhà cùng làm, tổng thể cũng tin được. Lưu Xuân Huy mở miệng, hiển nhiên lúc này hắn không nghĩ muốn từ bỏ. Khuôn mặt Hạ Thược lãnh đạm khiến người khác nhìn không ra được tâm tư, chỉ là thoáng nhìn qua Dượng, không nhanh không chậm nói. Khác nghề như cách núi, Dượng có kinh nghiệm ư? Cái này... Và lúc này, Hạ Chí Mai cười. Tiểu Thược này, lúc trước cháu bắt đầu là từ ngành đồ cổ, sau này bán đấu giá, cùng ngành điện sản, kia cũng không giống nhau mà, không phải cháu cũng làm được đấy thôi. Hạ Chí Mai hiện giờ không dám bãi trước mặt Hạ Thược, cũng không dám mang tư thái người giáo dục nói tới. Thời điểm nói chuyện, mày giãn ra, ngữ khí ôn hòa, chỉ là lời này nghe vào tai thành một tầng ý tứ. Hạ Thược lãnh đạm mà phản trở về. Cháu có giám đốc chức nghiệp các người có ư? Hạ Chí Mai tức khắc nghẹn lời, qua lúc lâu thở dài. Được rồi, kỳ thật mấy năm nay cũng vì chuyện đi học của anh họ cháu, trong nhà có điểm khổ. Lúc này cô cùng Dượng cháu mới có suy nghĩ đổi nghề. Nếu cháu cảm thấy không thích hợp, vậy thì thôi không làm. Chẳng qua những người đó tìm tới chú của cháu, khẳng định nhìn tới tầng quan hệ này của chúng ta. Chú của cháu đáp ứng, hiện tại cảm thấy không biết phải đáp lời thế nào cho thỏa đáng nữa. Hạ Chí Mai liếc nhìn Hạ Chí Đào. Hạ Chí Đào tức khắc sửng sốt. Trong lòng Hạ Thược hừ lạnh một tiếng. Chú út của cô tuy thường xuyên gây chuyện, nhưng là người có tính tình khoe khoang, trong lòng không có tâm nhãn. Mà nhà của đại cô thoạt nhìn như yên lặng, nói một câu tổng thể đem Hạ Chí Đào lôi ra tiếp, khiến hắn cam tâm tình nguyện làm súng cho bà. Hạ Chí Đào rất sĩ diện, quả nhiên nhíu mày khó xử. Anh hai, cái này làm sao bây giờ? Ngay từ đầu em cho rằng Tiểu Thược khẳng định không so đo, cho nên đáp ứng người ta. Người ở bên ngoài quan trọng mặt mũi, Hạ gia chúng ta ở Đông Thị, tại Thanh Thị cũng coi như là một nhà có thân phận. Nếu em cùng mấy người kia nói Tiểu Thược không đồng ý, người ta sẽ nói chúng ta thế nào chứ? Nói không chừng ở bên ngoài nói Tiểu Thược phát đạt, liền một ngụm cơm không chịu cấp cho thân thích ăn đấy ạ. Hạ Chí Đào nghĩ tới nói cái gì đó. Hạ Chí Nguyên tức khắc trừng mắt nhìn em trai, sắc mặt hận sắt không thành thép. Hạ Chí Nguyên cả giận, mặc kệ đấy. Người đáp ứng với người ta, đừng đổ lên trên người Hạ Thược. Người đáp ứng dân ra thế nào liền từ chối thế đó, đừng hỏi tới ta nữa chứ. Quản, vì cái gì không quản? Lúc này trong bữa tiệc, thanh âm thiếu nữ trầm rãi truyền đến, người nói là Hạ Thược. Cả nhà sửng sốt, vợ chồng Hạ Chí Nguyên khó hiểu như phía con gái. Hai vị lão nhân nhìn lại đây, thấy lãnh đạo trên mặt Hạ Thược lúc này chuyển thành cười ngâm. Chú nói đúng đấy, người một nhà, nếu chú chọc phải phiền toái không mặt mũi giải quyết, cháu giúp chú giải quyết. Hạ nhà Hạ Chí Mai cùng Hạ Chí Đào lại sửng sốt. Cháu gái của họ từ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Hai người vốn nên vui vẻ, nhưng cũng nghe ra trong lời nói Hạ Thược tự hồ có ý tứ khác, bởi vậy không xác định nhìn cô. Hạ Thược không giải thích, lấy di động từ túi áo bấm dãy số. Là Cao Lão Đại phải không? Cả nhà cả kinh, hai vị lão nhân không biết, nhưng Hạ Chí Đào cùng Lưu Xuân Huynh lại là nhảy dựng. Chưa bọn họ ăn khổ từ cái người này rồi. Mà Hạ Chí Nguyên cũng khiếp sợ nhìn phía con gái. Họ Cao à? Có dương Cao Lão Đại? Ở trên đất Đông Thị không phải là đường chú An thân hội Cao Nghĩa Đào à? Người này chính là xã hội đen, có gái như thế nào quen biết người như vậy? Thời điểm có gái trưởng thành, cùng đưa ra tập đoàn An Thân cũng tới chúc mừng, có thể giải thích hai người trên thương trường từng tiếp xúc. Nhưng Cao Nghĩa Đào có gái quen biết như thế nào chứ? Hạ Thược phảng phất không phát hiện ánh mắt người chung quanh, lúc này cùng Cao Nghĩa Đào nói chuyện phiếm. Ừ, đúng, tôi vừa từ Hồng Kông trở về, xuống phi cơ lúc 7 giờ. Đã lâu không gặp, vốn tôi cũng nên thỉnh Cao Lão Đại ra ăn bữa cơm, chính là ngượng ngùng quá, gọi điện cho Lão Đại có chuyện muốn nhờ. Người bên kia điện thoại nói người trong nhà không nghe rõ, chỉ nghe được tiếng cười của Cao Nghĩa Đào. Thái độ ông có vẻ rất khách khí. Chú út của tôi có mấy bằng hữu làm khoáng trình, khuyến khích hắn cùng hợp tác. Tôi muốn biết mấy người này là ai, đem bọn họ tìm ra, sau đó đem người mang tới cho tôi. Tôi ở Ỷ Lan Thính trong khách sạn Hoa Lệ. Cả nhà ngơ ngác nhìn Hạ Thược, nhìn cô tắt điện thoại rồi lại bấm một dãy số. Lưu thị trưởng đúng không? Đúng vậy, tôi đã trở về rồi. Tôi mới xuống phi cơ thôi, đang cùng người nhà dùng bữa ở Ỷ Lan Thính trong khách sạn Hoa Lệ. Phát hiện được vài tên nhà thầu làm bên công trình kiến trúc có hiểm nghi ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Trong chốc lát, bọn họ tới chỗ tôi. Thị trưởng đối với chuyện này muốn theo hay không? Vâng, tốt thôi. Cảm ơn thị trưởng. Hạ Thược treo điện thoại, không khí trong bàn ăn lặng ngắt như tờ. Hai vị lão nhân trừng thẳng mắt. Có phải bọn họ lớn tuổi nên nghe nhầm không? Cháu gái mình gọi điện cho Lưu thị trưởng á? Mà hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào sơ phát ngốc, không biết phản ứng thế nào. Bọn họ nghe ra cháu gái nhà mình cùng Cao Nghĩa Đào nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng tư thái một chút không thấp. Hơn nữa thời điểm nàng cấp Lưu thị trưởng gọi điện thoại, thuyết minh nàng gọi chính là dãy số tư nhân của Lưu thị trưởng. Cái này... Hạ Chí Đào nuốt ngụm nước miếng. Tiểu Thược kêu Cao Nghĩa Đào tìm người mang lại đây có ý tứ gì? Cô căn bản không biết mấy cái bằng hữu kia của hắn có thể trong thời gian ngắn mà tìm ra được ư? Hơn nữa, nàng gọi điện cho Lưu thị trưởng, nghĩa là muốn đem mấy cái bằng hữu của hắn đưa tới đồn cảnh sát à? Thoạt nhìn Hạ Thược thực nhàn nhã, chỉ có một người gắp thức ăn trên bàn, cụ gắp cho cha mẹ. Ngẫu nhiên, nếm món ăn nào ngon, liền gắp cho em họ Hạ Dung Tuyết. Dung Tuyết nếm thử món này đi, hương vị cũng không tệ đâu. Hạ Dung Tuyết có tâm tư ăn đâu, cô nhóc trừng lớn mắt nhìn chằm chằm chị họ, lần đầu tiên phát hiện chị họ có thể làm bộ làm tịch. Lưu Quang Vũ phức tạp nhìn Hạ Thược, nhìn cha mẹ chính mình, cảm thấy đúng là mất mặt quá, hận không thể kéo cha mẹ chạy nhanh trở về. Nhưng vào lúc này, một đám người mang công văn đi vào đại sảnh. Lưu Xuân Huy vừa nhìn thấy, mắt căng ra. Hắn tốt xấu có chút địa vị, đối với những người này hắn nhận thức được. Người đến chính là Lý đội trưởng, đại đội hình trinh ở Đông Thị. Lý đội trưởng? Lưu Xuân Huy đứng lên cười chào hỏi. Lý đội trưởng cũng không nhìn hắn, mà cúi đầu vươn tay đối với Hạ Thược chào hỏi. Xin hỏi, Hạ Đồng phải không? Tôi là đội trưởng hình trinh, tôi họ Lý. Nghe nói, nghe báo cáo có người ở trên công trình ăn bớt ăn xén vật liệu. Chúng tôi tới đây để điều tra chuyện này. Xin hỏi người nơi nào vậy? Hạ Thược dương mắt cười. Đội hình cảnh làm việc quá nhanh có hiệu suất đấy. Lý đội trưởng đúng là thật nhanh. Đáng tiếc người kia chưa tới. Tôi đang cùng người nhà dùng cơm. Có vị trí trống đây, nếu không mời mọi người cùng dùng bữa. Lý đội trưởng sửng sốt nhìn thiếu nữ trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị đương gia đứng đầu trong xí nghiệp này. Mới phát hiện người này rất trẻ tuổi, chính là khí độ thoạt nhìn trầm ổn, mang theo nhàn nhã, thật không giống ở người tuổi trẻ này. Đêm nay là đích thân cục trưởng hạ mệnh lệnh, bọn họ có thể không tới nhanh ư? Tuy tới sớm, Lý đội trưởng cũng không theo đại gia ngồi dùng cơm. Hắn là hình cảnh, có chức nghiệp và hành vi thường ngày. Hạ Thược báo chuyện công trình vì dân trừ hại, nhưng cô là người báo án, bọn họ đương nhiên không thích hợp ngồi ăn cùng. Không được đâu, cảm ơn Hạ Đồng. Nếu chúng ta tới sớm thì lên chờ bên ngoài thôi. Nói xong, Lý đội trưởng mang theo người ra bên ngoài. Phục vụ vội tới đây mở ra một phòng mới, mời bọn họ ngồi trong đại sảnh ở đối diện chờ. Hạ Thược tiếp tục chậm gì gì ăn cơm, gắp một đũa măng ti đưa vào miệng. Đối với mẹ Lý Quyên nói, con chỉ muốn ăn măng ti mẹ làm thôi. Lý Quyên bị tình huống đêm nay cấp nháo đến phát ngốc, nhưng nghe con gái nói muốn ăn đồ ăn chính mình làm, tức khắc từ ái mà liếc nhìn con. Biết con thích ăn nên chuẩn bị sẵn ở nhà đấy, ngày mai làm cho con ăn. Con ở Hồng Kông cũng có một đồng học, cha bạn ấy là đầu bếp chính hãng của khách sạn nổi tiếng đấy. Từ nhỏ dạy bạn ấy nấu ăn, cuối tuần con qua nhà bạn ấy, cùng bạn ấy học được một chút, trở về làm vài món cho mẹ và ba cùng nếm thử. Hạ Thược vừa trở về, sự tình trong trường học vẫn là cùng Lý Quyên nói một ít, đương nhiên Lý Quyên vui vẻ lập tức đồng ý. Hạ Thược quay đầu nói với bà nội. Bà nội ơi, bà tới nhà con ở vài ngày đi, nội cũng phải nếm thử tay nghề của con chứ. À, được. Giang Thục Huệ liên tục gật đầu, vui mừng cười vỗ vỗ tay cháu gái. Bà nhìn ra sự tình manh mối tối nay, nhưng bà không hiểu những thứ này, cảm thấy cháu gái làm như vậy rất đúng. Nếu thực sự những người kia ăn bớt, ăn xén vật liệu công trình thì phải báo chứ. Còn đám người biểu tình quái dị mà nhìn bên này, cảm thấy một nhà này dùng cơm không khí có điểm quái dị, giống như lưỡng trọng thiên, một bên đứng ngồi không yên, một bên hòa thuận vui vẻ vậy. Đúng lúc này trên hành lang truyền tới âm thanh hô quát, đám người Lý đội trưởng ở đại sảnh đối diện đứng lên đi vào nhìn ra ngoài. Liền thấy một nam nhân thân tây trang dày da đi ở đằng trước, theo sau là vài người đồng dạng mặc tây trang đen, khuôn mặt lãnh khốc. Trong tay những người này kéo theo ba gã nam nhân sớm bị dọa tới choáng váng, một đường đi thẳng lại đây. Nam nhân cầm đầu đúng là đường chủ Hắc Đạo Phương Bắc Cao Nghĩa Đào của An Thân Hội. Mặt Cao Nghĩa Đào mang theo tươi cười, nhưng không giấu được một thân sát khí vì nhiều năm đắm chìm trong chém giết. Hắn vừa tiến đến liền đối với Hạ Thược vươn tay. Nhân viên bang hội phía sau một chân đạp ba người kia tới, đem ba người quỳ trên mặt đất. Tức khắc, người Hạ gia kinh hãi đứng lên. Hạ Thược một tay đè lại mẹ cùng bà nội, trấn an hai người. Lúc này mới cười đạm bạc đứng lên cùng Cao Nghĩa Đào bắt tay. Hạ Thược tiểu thư, nửa năm không gặp, lại làm sự kiện lớn rồi đấy. À, còn tốt, vốn tưởng rằng vinh quy quê cũ, đêm nay vừa trở về để gặp vài chuyện không vui, thực sự là có chút mất hứng mà. Tối như vậy lại còn làm phiền Cao lão đại, thành thực ngượng ngùng quá. Ngày khác nhất định tôi sẽ thỉnh ngài cùng các huynh đệ ăn cơm. Ấy, Hạ tiểu thư không cần khách khí với tôi, chúng ta nhận thức lâu như vậy, như thế nào cũng có chút quan hệ cá nhân. Cao nghĩa đảo tôi đối với bằng hữu, chưa bao giờ chú ý cái này. Tôi còn hữu dụng, tôi mới cao hứng. Cao nghĩa đảo cười nói, lại nghe thấy âm thanh hoảng sợ cùng tiếng hô quát của nhân viên bang hội, tức khắc quay đầu nghiêm mặt. Nói nhỏ chút đi, nơi này có lão nhân, đừng có kinh động lão nhân ra. Thanh âm phía sau tức khắc nhỏ xuống. Hạ Thực cười với Cao Nghĩa Đào, chậm gì gì ngồi xuống. Trước khi cô ngồi xuống, liếc mắt nhìn Hạ Chí Đào, thấy ánh mắt khiếp sợ của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm ba người trên mặt đất, liền biết đã bắt đúng người rồi. Cao Nghĩa Đào vung tay lên, ba người liền bị lôi tới bên chân Hạ Thược. Bên ngoài đám người Lý đội trưởng sớm hỏi tới. Các người làm gì? Lý đội trưởng à, đã lâu không gặp. Cao Nghĩa Đào cười đi tới, nhìn như chào hỏi, lại đứng giữ ở cửa. Lòng Lý đội trưởng đầy căm phẫn. Cao Tổng à, các người đây giam cầm phi pháp đấy, là phạm pháp. Cao Nghĩa Đào cười. Lý đội trưởng nói chuyện thật có ý tứ. Tôi giam cầm người phi pháp á? Còn dám ở trước mặt các người ư? Đây là nơi công cộng, cửa cũng rộng mở thế này. Tôi chỉ mời những người này tới đây hỏi han chút chuyện thôi. Hỏi xong thì giao cho các người. Lý đội trưởng giận tới mức nắm chặt tay, gân xanh cũng bạo ra tới. Đúng là cửa mở, nơi này cũng là công cộng, nhưng ở nơi công cộng làm những việc này mới đúng là càng kiêu ngạo đáng giận đi. Tự khắc, Lý đội trưởng mang người tiến lên, nhân viên bang hội phía sau Cao Nghĩa Đào lạnh mặt tiến lên chắn cửa, hai bên giằng co, không khí dương cung bạt kiếm. Trường hợp như vậy, Hạ Thược đúng là chưa từng nhìn qua, toàn ra mọi người cuống quýt. Hạ Dung Tuyết sợ tới mức trốn phía sau cha mẹ. Hạ Chí Nguyên đứng dậy trấn an vợ cùng hai vị lão nhân. Toàn ra mọi người đều nhìn về phía Hạ Thược. Hạ Thược ngồi vững vàng ở ghế dựa, đối diện trường hợp này, nhìn như không thấy. Cô đối với ba người quỳ trên mặt đất cười nói. Các người chính là người khuyến khích chú tôi gia nhập làm khoáng trình ư? Không không không. Thành âm ba người có chút phát run, liều mạng lắc đầu. Hạ Thực rũ mắt, lười nhác nghiêng đầu. Ba người kia nuốt ngụm nước miếng. Có. Hạ Thực cười không chút để ý. Nghĩ muốn dựa vào danh tiếng của tập đoàn Hoa Hạ ư? Cô càng không chút để ý, ba người là càng kinh hãi. Như thế nào cũng không dám tưởng tượng trước mắt bọn họ chính là thiếu nữ trong lời đồn kia. Ba người bọn họ nghe nói qua tập đoàn Hoa Hạ tiến quân ngành điền sản, liền động tâm tư tìm tới Hạ Chí Đào một phen dụ dỗ, làm hắn đáp ứng gia nhập. Suy nghĩ, chờ hắn gia nhập xong, về sau có người chú của tập đoàn chủ tịch Hoa Hạ mở đường, còn người nào dám tranh giành miếng cơm trước mặt bọn họ. Đến lúc đó, lợi lộc tuyệt đối không thể so với hiện tại, chỉ là ăn bớt xé nguyên liệu. Nhưng ba người nào đâu biết rằng, cháu gái Hạ Chỉ Đào quá lợi hại, chẳng những không cho gia nhập, có khiến bọn họ, ba người gặp phiền toái. Lúc người An Thân Hội tìm được ba người mới biết, sự tình không dễ dàng như họ nghĩ đâu. Từ hồ bọn họ đã đắc tội với người rồi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, người bọn họ đắc tội lại là thiếu nữ trước mặt này. Nói thật ra, tiểu sử làm giàu của thiếu nữ này đều được truyền tụng vô cùng kỳ diệu. Bọn họ nghe nhiều, nhưng không cho là đúng. Trên đời vĩnh viễn không thiếu người may mắn. Đi một bước, đúng một từng bước thăng chức lên cao cũng không phải không có. Nữ hải tử này không phải bởi vì nhờ may mắn nên nhặt được cái đĩa thanh hoa. Vận khí tốt thôi, chú của nàng Hạ Chí Đào là người dễ bị lừa như vậy, thì nàng cũng không khó đối phó đi. Nói đến cùng, hải tử 19 tuổi có thể có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội? Ba người như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ vì hải tử 19 tuổi này lại kinh động Cao Nghĩa Đào ở An Thân Hội. Nàng dám quan minh chính đại, kêu hắc đạo tới chói bọn họ. Nàng muốn làm gì chứ? Mặc kệ cô muốn làm gì, lúc ba người bị An Thân Hội bắt về đã bị dạy dỗ qua, là không dám nói dối. Vì thế ba người chỉ gật đầu. Đúng. Hạ Thược cười, ngồi ở ghế dựa chậm rãi ngồi xuống. Vậy các người nói cho tôi, ăn theo tập đoàn Hoa Hạ rất dễ ư? Đầu ba người không dám ngẩng lên, liều mạng mặt lắc. Không dễ. Người quỳ gối gần trước mặt nhất chỉ cảm thấy bàn tay với tới tầm mắt, ngón tay nhỏ kia dài như ngọc, có nhu mỹ của nữ hải tử, lực kéo véo, lại có lực độ véo tuyệt đối không phải lực độ bình thường của một nữ hải tử có thể có. Ngẩng đầu lên nhìn tôi đáp đi. Người quỳ đằng trước cả kinh, ánh mắt kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười, chỉ là ý cười trong mắt lãnh đạm, không có độ ấm. Hạ Thược cười hỏi. Ăn theo tập đoàn Hoa Hạ rất dễ ư? Không dễ. Người cầm đầu ánh mắt kinh hãi muốn lắc đầu, cầm lại bị tay Hạ Thược bóp chặt bất động. Hai người phía sau kinh hãi, ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược. Thiếu nữ thản nhiên gật đầu. Kia, lại mời các người nhìn chút chú của tôi. Hạ Thược xoay người, ngón tay chỉ phía Hạ Chí Đào. Ba người dương mắt nhìn phía Hạ Chí Đào. Hạ Chí Đào sớm bị trường hợp này làm cho kinh ngốc, thẳng thất thần một lời khó nói. Hạ Thược chỉ cười, châm gì gì hỏi. Chú của tôi nói, người sống vì sĩ diện, hạ gia chúng tôi có thân phận. Chú ấy đáp ứng cho các người. Nó đổi ý, các người sẽ bất mãn. Tới nói cho tôi, hiện tại chú tôi muốn đổi ý. Các người có bất mãn với hạ gia không? Không, không có. Chúng tôi không có. Ba người vội vàng làm sáng tỏ. Vậy các người có cảm thấy... Hạ Thược tôi phát đạt xong, lên một miếng cơm không cho thân thích ăn à? Không, sẽ không. Ừ, tốt. Hạ Thược lúc này chậm rãi cười, buông lỏng bàn tay, cầm lấy khăn ướt trên bàn xoa xoa, mắt cũng không nâng. Tôi hoài nghi các người ăn bớt ăn xé nguyên liệu ở công trình. Hiện tại đội hình cảnh tới rồi, các người đi theo bọn họ khai báo đi. Ba người kinh hãi, mặt như màu đất vậy. Hạ Thược đem khăn ướt buông, dương mắt cười nói. Lý đội trưởng à, người có thể mang đi, tôi chỉ hỏi vài câu thôi, chậm trễ thời gian của ngài, thực xin lỗi. Lý đội trưởng đang cùng Cao Nghĩa Đào giằng co, đến mặt đỏ cổ khô, nghe Hạ Thược nói lời này. Kỳ thật, hắn luôn có chút chú ý tình hình bên trong, phát hiện xác nhận không có sự tình phát sinh ẩu đả nên an tâm hơn. Nhưng diễn xuất của thiếu nữ này làm hắn giật mình. Ánh mắt Lý đội trưởng phức tạp nhìn Hạ Thược, lúc này phát hiện nữ hài tử cùng người trong tưởng tượng của hắn không giống nhau. Lúc này, cả đám người Cao Nghĩa Đào tránh qua một bên nhường lối ra vào. Lý đội trưởng thủ thế, người phía sau nhanh chóng tiến vào, đem bà gã bị hiểm nghi dẫn ra ngoài. Thẳng tới lúc gần đi, Lý đội trưởng còn liếc mắt nhìn Hạ Thược. Đối với chuyện đêm nay chứng kiến, tâm tình đúng là phức tạp. Sau khi người bị mang đi, Hạ Thược mới cười nhìn phía Cao Nghĩa Đào. Làm Cao lão đại chê cười rồi. Tức khắc, Cao Nghĩa Đào cười to. Tôi thấy cô xuất sắc đấy. Có lẽ bởi vì mỗi lần Hạ tiểu thư tìm tôi đều làm cho Cao Mỗ xem được trò hay, cho nên Cao Mỗ mới không biết mệt như vậy. Ừ, mấy hôm nào mời Cao lão đại tới ăn cơm, lúc đó hy vọng ngài sẽ nhận lời. Tốt thôi, tôi chờ điện thoại của Hạ tiểu thư. Cao Nghĩa Đào sảng khoái đáp ứng, sau đó gật đầu chào hỏi hai vị lão nhân cùng cha mẹ Hạ Thược, rồi dẫn người rời đi. Hai đám người đi tới đi lại, tư các đại sảnh trở nên rộng mở, nhưng không khí giống như yên tĩnh như chết vậy. Hạ Thược chậm gì gì xoay người, ngồi ở ghế dựa, ngước mắt nhìn phía Hạ Chí Đào ở đối diện. Sự tình được giải quyết, chú có còn lo ngại hay không? Nói ra cháu có thể giúp chú giải quyết. Đôi mắt Hạ Chí Đào trở nên tròn, một câu không nói lên được. Hắn còn kêu đứa cháu này giải quyết vấn đề á? Hạ Thược nhìn Hạ Chí Đào trong chốc lát, lại chuyển mắt nhìn Hạ Chí Mai. Cô cảm thấy thể diện Hạ gia bị ảnh hưởng ư? Sắc mặt Hạ Chí Mai đỏ lên, nguyên lai cháu gái sớm nhìn ra bà đem Hạ Chí Đào thành súng. Việc vừa rồi cố tình làm cho Hạ Thược xem, chi bằng nói là cho bà xem. Thể diện à? Thể diện nhà họ Hạ là do một mình tôi lấy về. Ở trước mặt tôi, các người thật ra có xem trọng nó hơn tôi. Hạ Thược cười rất có ý trào phúng. Hai nhà tức khắc như bị đánh một cái, nó không ra lời được. Đúng, ở trước mặt cô, ai có thể so cách luận thân phận mặt mũi. Chỉ là người một nhà không nghĩ tới Hạ Thược có bực này mặt mũi cùng nhân mạch. Hai cuộc điện thoại thôi, hắc bạch lưỡng đạo lớn nhất ở Trung Thị đều ra mặt giúp cô. Chỉ trong nửa giờ, sự tình được giải quyết triệt để. Có lẽ không phải bọn họ không thể tưởng tượng tập đoàn Hoa Hạ phát triển tới trình độ hiện tại, tài sản mấy trăm triệu, trong tỉnh trở thành xí nghiệp đứng đầu. Chẳng nhẽ điểm mặt mũi cùng nhân mạch đều không có à? Chỉ là người ở Hạ gia chưa chính mắt chứng kiến thôi. Mấy năm nữa trong phân gia nháo nhào thành chuyện lớn, bọn họ trước mặt cháu gái nhận sai nhưng chưa từng chính mắt nhìn những năng lực của nàng. Đêm nay vừa thấy trong lòng dao động khó diễn tả.